Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, rất tốt. Lúc ra cửa, đã là buổi chiều, Lạc Phi ngồi lên xe buýt, đi vào thành Nam lớn nhất một tòa khu mua sắm. Khu mua sắm bên ngoài một tòa tiểu hình trên quảng trường. Có thật nhiều hàng hóa ngay tại làm bán hạ giá. Người bán hàng phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài. Lạc Gia Gia ngay ở chỗ này bán hạ giá đồ uống. 1m72 cao gầy vóc dáng. Như tơ lụa loại mềm mại xinh đẹp tóc dài. Thon thả dáng người. Đặc biệt khí chất. Cho dù mang theo khẩu trang. Cũng liếc một chút liền có thể nhận ra. Lạc Gia Gia hôm nay mặc người bán hàng đặc chế màu vàng áo vest. Áo vest lên in các loại đồ án. Bên trong xuyên màu trắng tay áo dài thương cảm. Hạ thân vẫn như cũ xuyên đầu kia tẩy tới trắng bạch quần jean. Chân mang một đôi giày trắng nhỏ. Nhìn lấy tươi mát tự nhiên. Cùng đống kia vàng chai nước uống ngược lại là có chút phối hợp. Nơi khác người bán hàng đều đang ra sức gào to. Chỉ nàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không nói một lời. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Nhưng vóc người này và khí chất. Lại là hấp dẫn rất nhiều người ngừng chân. Đồ uống không quý. Lại là bán hạ giá giá cả. Cho nên thỉnh thoảng sẽ có người đi qua mua lấy một bình. Có khách hàng sẽ nhịn không ngừng hỏi thăm nàng vì sao muốn mang theo khẩu trang. Thậm chí có thật nhiều nam tính khách hàng biểu thị. Chỉ cần nàng lấy xuống khẩu trang cho bọn hắn nhìn một chút. Bọn họ thì nhiều mua mấy bình. Lạc Gia Gia phần lớn thời gian đều là trầm lặng ứng đối. Khi nàng cặp kia xinh đẹp mà lạnh lùng con ngươi nhìn đối phương. Lại nãy giờ không nói gì lúc, da mặt dù dày người, cũng sẽ cảm thấy bắt đầu ngại ngùng, sau đó đành phải coi như thôi, đoán chừng là người câm, rất nhiều người đều cho rằng như vậy, lâm thời trên quầy trưng bày có giá cả, cho nên Lạc Gia Gia có lúc thậm chí cả ngày cũng sẽ không nói một câu, mà lại nàng cũng sẽ không giống còn lại người bán hàng như thế ngẫu nhiên đi bên cạnh ngồi một hồi, nghỉ ngơi một hồi. Nàng một mực đứng ở nơi đó, tựa như là điêu khắc đồng dạng, vô luận mặt trời từ phương hướng nào phơi đến, phải chăng phơi đến trên người của nàng cùng trên mặt, nàng đều sẽ không di động cùng tránh né. Lạc Phi đứng tại không đám người xa xa bên trong, yên lặng nhìn lấy nàng. Trạng vạng tối lúc, một tên trung niên nam nhân mang mắt kiếng đi qua mua một bình đồ uống. Hỏi mấy câu, đều không có đạt được trả lời. Sau đó nói thầm lấy rời đi. Trung niên nam nhân hướng về Lạc Phi cái phương hướng này đi tới. Liếc mắt nhìn hai phía. Đột nhiên từ trong túi quần móc ra một túi đồ vật. Nhanh chóng rót vào đồ uống bên trong. Lắc lư vài cái. Hắn đột nhiên quay người trở về. Đi đến Lạc Gia Gia trước mặt. Mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói. Tiểu cô nương. Ngươi cái này đồ uống vị đạo không đúng. Là hỏng đi. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói gì, khẳng định có vấn đề, vị đạo hoàn toàn không đúng, không tin chính ngươi nếm thử. Trung niên nam nhân đem đồ uống đưa tới, nộ khí bừng bừng nói, Lạc Gia Gia không có đi tiếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, vẫn không có nói chuyện, ngươi là người câm sao? Trung niên nam nhân rất phẫn nộ, trong tay vung vẫy đồ uống nói, bán đồ uống là hàng giả. Ngươi hàng đô bất hàng một tiếng sao? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta cái bàn giao, ta bây giờ đang ở nơi này đại hống đại khiếu. Ta muốn nói cho tất cả người qua đường. Ngươi cái này đồ uống là giả, là hỏng. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua trong tay hắn đồ uống. Vừa nhìn về phía hắn, trầm lặng nửa ngày, rốt cục mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Trung niên nam nhân nghe được cái này dễ nghe thanh âm. Lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt vẫn như cũ nộ khí bừng bừng. Ngươi đem cái này đồ uống uống hết, một giọt không dư thừa. Ngươi nếu là dám uống, sự kiện này coi như xong. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, không có đưa tay đón, cũng không nói gì thêm. Quả nhiên là hàng giả, liền chính ngươi cũng không dám uống sao? Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Lạc Gia Gia vẫn như cũ nhìn lấy hắn, không nói lời nào. Trung niên nhân lập tức thẹn quá hóa giận, giơ lên trong tay đồ uống nói: "Tốt, ngươi không uống, ta liền để ngươi một bình cũng bán không được." Đang muốn quay người mặt hướng đám người hô to lúc, phía sau đột nhiên duỗi ra một cái tay, cầm đi trong tay hắn đồ uống, nói: "Ta đến uống đi." Trung niên nhân xoay người nhìn lại, là một tên đệ tử bộ dáng thiếu niên, lập tức cả giận nói: "Ngươi tính toán cái gì đồ vật?" Lạc Phi vung vẫy tay bên trong đồ uống, thản nhiên nói: "Không có ý tứ gì khác, ta chính là muốn nếm thử, cái này tăng thêm đồ vật đồ uống, đến cùng là cái gì vị đạo?" Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, đoạt lấy đồ uống, sắc mặt âm trầm nói: "Tiểu tử, đừng ở không đi gây sự. Ta đang cùng cái này người bán hàng nói chuyện, có ngươi cái gì sự tình?" Lạc Phi chỉ vừa mới hắn đứng đấy địa phương, nói: "Vừa mới ta ở nơi đó chụp ảnh, vừa tốt đập tới ngươi hướng cái này đồ uống bên trong thêm đồ vật. Bột màu trắng hình dáng đồ vật, không phải là hàng cấm a?" "Nói thật, ta muốn nếm thử." Trung niên nhân sắc mặt lập tức biến đổi, có chút bối rối, cả giận nói: "Tiểu tử ngươi nói bậy cái gì? Ta cái gì đều không có thêm. Ngươi đừng ngậm máu phun người." Lạc Phi nhún vai: "Tốt a, có thể là ta nhìn lầm. Bên kia có cảnh vệ thất, ta đưa di động bên trong ảnh chụp cầm tới cho cảnh vệ xem một chút đi." Nói, trực tiếp đi qua. "Quy, quy, ngươi." Trung niên nam nhân gặp hắn thật đi thẳng tới cảnh vệ thất, lập tức sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám lưu lại, cuống quýt cầm lấy nửa bình đồ uống, xoay người bỏ chạy. Lạc Phi quay đầu lại, nhìn lấy hắn chạy trối chết bóng lưng, quay người quay trở về tới Lạc Gia Gia bên người. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái, vẫn không có nói chuyện. Lạc Phi biết, cho dù hắn không ở nơi này, lấy Lạc Gia Gia IQ, cũng tuyệt không có việc gì, trừ hắn cho đồ vật. Lạc Gia Gia tuyệt đối sẽ không ăn bất luận người nào đồ vật, thậm chí ngay cả tiếp cũng sẽ không tiếp. Người kia tâm hỏng, tuyệt không dám đem sự tình làm lớn. Dù sao nơi này khắp nơi đều là giám sát, nhiều nhất giả vờ giả vịt hô vài tiếng, hấp dẫn mấy người đến. Đợi đến cảnh vệ thất người chạy đến lúc, đoán chừng ngay lập tức sẽ chạy đi. Chuyện như vậy, đã từng cũng phát sinh qua. Ngay từ đầu lúc vẫn rất nhiều, bởi vì khi đó, Lạc Gia Gia tựa hồ còn không có chú ý tới mình đặc thù sức hấp dẫn, cho nên cũng không có mang khẩu trang, thậm chí có lúc sẽ còn thoáng cách ăn mặc một chút. Dù sao cũng là kiêm chức, phải có tốt hình tượng, cho nên rước lấy rất nhiều phiền phức. Từ từ, nàng thì mới bắt đầu đeo lên khẩu trang, thậm chí cố ý mặc rộng thùng thình không hiện dáng người quần áo. Bất quá mị lực cùng khí chất là ẩn không giấu được, cho nên cho tới bây giờ, vẫn như cũ còn thỉnh thoảng sẽ có một chút phiền toái trên thân. Lạc Phi sẽ thường xuyên tới theo nàng cùng một chỗ kiêm chức, cũng không phải là giúp nàng kiêm chức, mà là tại cách đó không xa nhìn lấy nàng, trông coi nàng. Hai người đều rất mệt mỏi, nhưng lẫn nhau dựa vào sinh hoạt, vẫn là thỏa mãn. 6 giờ tối, Lạc Phi giúp nàng đem đồ vật đều chuyển vào nhà kho sau, cùng với nàng cùng một chỗ trên đường đi về nhà. Hai người không có ngồi xe buýt, 40 phút lộ trình, đối với bọn hắn tới nói cũng không xa. Vội vã trở về, cũng không có cái gì sự tình. Lạc Phi mới đầu sẽ còn lo lắng nàng đứng một ngày sẽ chân đau, nhưng cuối cùng nhất phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Cái này thân thể của cô bé tố chất mạnh hơn hắn không biết muốn bao nhiêu lần, tựa hồ chưa bao giờ gặp nàng mỏi mệt cùng suy yếu qua. Từ khi biết nàng bắt đầu thì cho tới bây giờ đều không có gặp nàng cảm mạo nóng sốt sinh bệnh qua. Thân thể cường hãn làm cho người ghen ghét. Tối nay ở bên ngoài ăn đi. Khoảng cách tiểu khu không xa lúc, Lạc Gia Gia mở miệng nói: "Ngươi quyết định." Lạc Phi không quan trọng. Lạc Gia Gia mang theo hắn đi vào một nhà tiệm mì. Một người muốn một phần mì chay. Hai người ngồi đối mặt nhau, đều không nói gì, chờ trên mặt lúc đến. Hai người cúi đầu ăn mì, vẫn như cũ yên lặng im ắng. Mau ăn hết lúc, Lạc Phi mới lên tiếng nói: Nói cho ngươi chuyện này. Lạc Gia Gia ngẩng đầu lên. Lạc Phi đem hôm nay Chu Tâm Mai đến tìm chuyện của bọn hắn nói một lần. Không sót một chữ. Bao quát cái kia không có hảo ý nam nhân. Biết. Lạc Gia Gia tiếp tục cúi đầu ăn mì. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Cũng tiếp tục ăn mì. Hai người đều ăn hết sau. Lạc Gia Gia cũng không có lập tức đứng dậy. Ánh mắt nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Mới nói. Nhi tử kết hôn. Thì nhất định muốn mua phòng mới sao. Lạc Phi sửng sốt một chút. Không biết nàng tại sao lại nói đến đây sự kiện. Nói. Việc này không thể trách Chu Di. Hiện tại cứ như vậy. Nhi tử kết hôn. Không chỉ có muốn mua phòng. Còn muốn chuẩn bị rất nhiều màu sắc lễ. Rất nhiều là bao nhiêu? Lạc Gia Gia hỏi. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Nói. Đại khái hết mấy vạn đi. Hắn có chút kỳ quái. Hôm nay nha đầu này mà nói thế nào trở nên nhiều hơn. Mà lại đều là một số dâu ria. Lạc Gia Gia trầm mặc một hồi. Lại nhìn lấy hắn nói. Phòng cho thuê có thể hay không? Nhi tử kết hôn. Lạc Phi cổ quái nhìn nàng một cái. Nói. Nhìn tình huống đi. Có cũng có thể. Nếu như nam nữ song phương thực tình muốn cùng một chỗ. Người nhà không cách nào ngăn cản. A. Lạc Gia Gia a một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Đứng người lên. Đi trả tiền. Hướng về bên ngoài đi đến. Lạc Phi đi theo phía sau của nàng. Hai người sóng vai đi tới. Trời đã tối. Gió thu có chút ý lạnh. Nhanh đến cửa tiểu khu lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên dừng bước. Xoay người nhìn hắn nói. Lạc Phi, chúng ta nghèo. Không có lễ hỏi. Không có phòng. Về sau ngươi khả năng không có cách nào cưới được nàng dâu. Lạc Phi sửng sốt một chút. Lập tức không có vấn đề nói. Không sao. Một người rất tốt. Lạc Gia Gia con ngươi đen nhánh theo dõi hắn. Khe khẽ lắc đầu. Không là một người. Là hai người. Lạc Phi liền giật mình. Lạc Gia Gia vẻ mặt thành thật nhìn lấy hắn nói. Về sau chúng ta sẽ một mực ở cùng một chỗ. Không muốn phòng ở mới. Không muốn lễ hỏi. Có cái mướn phòng. Có ăn. Là đủ rồi. Ngươi cứ nói đi. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng. Nửa ngày sau. Mới thấp giọng nói. Rất tốt. Rất tốt. Lạc Gia Gia cũng thấp giọng lặp lại một câu. Sau đó đi ở phía trước. Đuôi ngựa lắc lư. Cước bộ tựa hồ cũng sẽ biến nhẹ nhàng. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.